Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743. Chương 743. Hồng gia Hồng Thiên Khiếu. Xem ra, các ngươi Hàn gia là quyết tâm muốn bồi tiểu tử này cùng chết. Thẩm Vân sắc mặt dị thường âm trầm. Hàn Phi khăng khăng xuất thủ. Cái kia hắn cùng Giang Lôi liền nhất định phải phân ra một người tới. Vẻn vẹn lấy một người tới ứng phó tên tiểu tử trước mắt này. Thua không nghi ngờ. Như vậy, cũng nên Hồng gia xuất thủ. Khóe mắt nhanh chóng liếc mắt trốn ở Hồng gia trang viên mỗi một chỗ ngóc ngách Hồng gia. Tộc trưởng Hồng Lập, Thẩm Vân lập tức trong lòng một tiếng giận mắng. Chợt giận dữ hét: Hồng Lập, ánh mắt ngươi mù sao? Nhìn không đến tình huống hiện tại. Còn không đem Hồng Thiên Khiếu kêu đi ra. Chẳng lẽ ngươi Hồng gia dự định hôm nay bị hắn tiêu diệt hay sao? Vân trưởng lão nói rất đúng. Nghe được Thẩm Vân gầm thét, cái kia Hồng Lập cũng là khẽ giật mình, cung kính hồi đáp. Chợt ánh mắt của hắn oán độc nhìn chằm chằm chân trời bên trên Chu Thần, điềm nhiên nói: Tiểu tạp chủng, ngươi giết nhi tử ta, diệt ta Hồng gia một nửa cường giả, thù này không đội trời chung. Hôm nay ngươi đừng nghĩ an ổn rời đi. Vừa nói xong, hắn cấp tốc từ nạp giới bên trong lấy ra một viên huyết sắc ngọc phiến. Sau đó hung hăng bóp nát mà đi. Mắt thấy Hồng Lập bóp nát ngọc phiến, Hàn gia đại trưởng lão Hàn Phi ánh mắt một âm. Đối với Chu Thần nói: Hồng Lập đã hướng Hồng gia lão tổ truyền tin, lập tức liền sẽ chạy tới. Lão gia hỏa kia thực lực so lão phu đều còn phải mạnh hơn một chút. Nghe nói lời ấy, Chu Thần bàn tay mở ra, trắng nõn ngón tay thon dài chậm rãi nắm tay, lạnh lùng nói: Không sao, để hắn ra lãnh cái chết. Dứt lời, Chu Thần thân hình khẽ động, sau một khắc liền đột nhiên thoáng hiện tại Hồng Lập trước người. Vừa mới bóp nát ngọc phiến, Hồng Lập ngẩng đầu một cái, chính là nhìn thấy một tấm âm trầm khuôn mặt, hoảng sợ phía dưới, vội vàng lui lại. Bành, một quyền phía dưới, lặng yên không một tiếng động, chỉ là không gian đều bị đánh được lõm lún xuống dưới. Một quyền này hung hăng đập vào Hồng Lập trên thân thể. Lập tức, cái sau một ngụm máu tươi phun ra, thân thể còn như là cỗ sao chổi, hung hăng bay ngược ra trăm trượng, cuối cùng ầm vang nện ở trên một tảng đá lớn, đá vụn bắn ra bốn phía ở giữa. Kỳ nhân run rẩy mấy lần, chính là từ từ trở nên cứng ngắc, mắt thấy đã là bán thân bất toại, thật can đảm. Đột nhiên, một đạo tràn ngập nổi giận sát ý khí thế bàng bạc, lại là đột nhiên tự Thiên Bắc thành một góc truyền ra. Chợt một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, như sấm rền tại toàn bộ Thiên Bắc thành trên không quanh quẩn mà lên. Dám hại ta Hồng gia người! Chẳng cần biết ngươi là ai, lão phu hôm nay đều muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Sát ý nghiêm nghị nổi giận tiếng gầm gừ như sấm rền trên bầu trời Thiên Bắc thành cuồn cuộn không ngớt, làm cho cả tòa thành thị đều là an tĩnh một cái chớp mắt. Từng đạo ẩn mang theo có chút ít ánh mắt hoảng sợ bắn về phía thanh âm kia truyền lại đến phương hướng. Lại là Hồng Thiên Khiếu, không nghĩ tới lần này liền hắn đều là kinh động đến ra. Hàn gia lần này sợ là thật phải xui xẻo. Cái kia Hồng Thiên Khiếu nghe nói thế nhưng là một tên năm sao đỉnh phong đấu tông. Bình thường thực lực so cái kia Thẩm Vân còn phải mạnh hơn một chút. Lại thêm hai tên phong lôi bắc các trưởng lão, ba tên đấu tông vây công, Hàn gia tuyệt không sinh lộ a. Đối với nơi xa truyền đến xì xào bàn tán, Chu Thần căn bản không đếm xỉa tới hội. Hắn có thể cảm giác được mình đã bị một đạo tràn ngập nghiêm nghị sát ý khí tức khóa chặt. Rõ ràng là cái kia Hồng Thiên Khiếu, nhãn mang lấp lóe. Chu Thần bàn tay đột nhiên đối với ngoài trăm trượng hố to bên trong hư hư một nắm, một cỗ hấp lực bạo dũng trực tiếp là đem Hồng Lập thân thể hút lên. Cuối cùng một phát bắt được. Chợt Chu Thần cười lạnh một tiếng, nói: "Hồng gia tộc trưởng Hồng Lập đúng không? Ngươi mạc ngược lại là cứng rắn, còn chưa có chết, bất quá cũng tốt, ta ngược lại muốn xem các ngươi Hồng gia lão tổ có thể hay không cố kỵ ngươi." Trong hôn mê, Hồng Lập dường như nghe được Chu Thần lời nói, mí mắt run lên, muốn mở ra, nhưng cái kia nghiêm trọng thương thế lại là làm cho hắn cuối cùng chỉ có thể vô ích cực khổ từ bỏ. Mà khi Chu Thần đem Hồng Lập bắt vào trong tay lúc, một đạo bén nhọn âm thanh xé gió âm đột nhiên ở chân trời vang vọng. Chợt một đạo thân ảnh mơ hồ tựa như chớp giật đối với Chu Thần tiêu xạ mà đến. Cái kia cỗ từ trong cơ thể lan tràn ra âm trầm sát ý, cho dù là cách thật xa cũng là có thể cảm giác được. "Tiểu tử, buông xuống Hồng Lập, nếu không chết." Xa xa, đạo nhân ảnh kia chính là nhìn thấy Chu Thần trong tay chỗ với tay người, lập tức phẫn nộ tiếng giống lại lần nữa ầm vang truyền đến. Nghe được cái này tiếng giống, Thẩm Vân cùng Giang Lôi hai người trong lòng cũng là nhất hỉ, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, quả nhiên là nhìn thấy Hồng Thiên Khiếu thân ảnh. Lập tức Thẩm Vân quát lên: "Hồng lão gia hỏa, không riêng gì Hồng Lập, người cái kia đích thân tôn nhi Hồng Thần, còn có ngươi Hồng gia một nửa cường giả, đều là chết tại tiểu tử này trong tay, nhanh ra tay giết hắn." Thẩm Vân, nghe được Thẩm Vân tiếng quát, cái kia chạy tới quang ảnh cũng là dừng lại, lộ ra trong đó một vị một thân áo bào đỏ mặt vàng lão già. Hắn cau mày nhìn liếc mắt Thẩm Vân cùng Giang Lôi hai người, trong mắt lướt qua một vệt vẻ mặt ngưng trọng, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên là có thể nhìn ra, hai người này giờ phút này đã là thi triển lôi thần hàng lâm trạng thái, có thể làm cho Phong Lôi Bắc các tứ đại trưởng lão thứ hai sử dụng như thế bí pháp. Có thể nghĩ địch nhân khó chơi. Còn nhìn cái rắm a, đều là cái kia tà môn tiểu tử. Tiểu tử này một thân thực lực không hạ tám sao đấu tông. Chỉ có ba người chúng ta đồng loạt ra tay, mới có một tia cơ hội thắng. Tại Hồng Thiên Khiếu kinh ngạc ở giữa, Thẩm Vân lập tức gầm thét lên tiếng. Nghe được tiếng quát của hắn, Hồng Thiên Khiếu âm trầm ánh mắt chậm rãi ngừng trên bầu trời Chu Thần trên thân. Cuối cùng lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ta biết ngươi thực lực cường hãn, bất quá, song quyền nan địch tứ thủ, mặc kệ ngươi có gì thông thiên thực lực, ngươi giết ta Hồng gia nhiều người như vậy, lão phu tuyệt sẽ không để ngươi bình yên rời đi." Hồng Thiên Khiếu âm trầm nói, thân hình run lên, chính là hóa vì một đạo quang ảnh, đối với Chu Thần phá không mà đi. Cái kia cỗ nghiêm nghị sát ý, làm cho không ít người làn da đều là nổi lên một trận ý lạnh. Ánh mắt thật chặt nhìn qua bạo lướt mà đến Hồng Thiên Khiếu. Chu Thần cười ha ha, trực tiếp dẫn theo Hồng Lập thân thể, ngăn tại trước người mình. "Lão gia hỏa, cái này Hồng Lập là ngươi thân nhi tử đi, có loại thử một chút công tới, nhìn xem ngươi có thể hay không tại ta hạ sát thủ trước." "Cứu Hồng Lập." Chu Thần khóe miệng cong lên, cười nhạt nói. Suy, một tiếng phá âm thanh âm vang lên, hướng về phía Chu Thần cuồng cướp mà đến quang ảnh đột nhiên dừng lại. Hồng Thiên Khiếu ánh mắt vùng vẫy một hồi, lại là sợ ném chuột vỡ bình, không dám vào công. "Tiểu tử, ta Hồng Thiên Khiếu lấy Hồng gia liệt tổ liệt tông thề, ngươi nếu là lại dám giết con ta, ta nhất định phải đem trên người ngươi xương cốt từng cây bóp nát, để ngươi thử thử cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong." Đối với Hồng Thiên Khiếu cái kia oán độc tiếng giống, Chu Thần lại là mắt điếc tai ngơ. Loại này uy hiếp hắn thực sự là nghe quá nhiều, nhưng trên cơ bản, phát ra loại này uy hiếp người đều bị hắn đổ sạch sẽ. "Hồng Thiên Khiếu, con của ngươi Hồng Lập đã bị Chu Thần đánh thành tàn phế. một cái phế vật, có cái gì tốt cứu? Thẩm Vân lạnh lùng mở miệng, lập tức lại uy hiếp nói, tiểu tử này, còn có cái kia Hàn gia, nhất định phải toàn bộ giải quyết sạch sẽ. Hôm nay Hồng Thiên Khiếu, nếu như ngươi dám làm hại ta Phong Lôi các đại sự, cẩn thận liền ngươi Hồng gia cùng một chỗ diệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.